Hôn luyến ABO, chương 29, góc truyện audio.com, Trình Hy Hòa nhanh chóng bị lời nói không hay của Tần Tiêu đánh gục. Cậu biết bất luận mình có nói gì Tần Tiêu cũng không thay đổi thành kiến với Diệp Dung Sâm. Trình Hy Hòa yêu Diệp Dung Sâm đến mức không còn lối thoát, nhưng cũng không bị ấm đầu đến mức anh có yêu mình hay không cũng không biết. Anh em quả thực rất yêu Dung Sâm, nhưng không có ngu ngốc đến mức anh ấy đối với em có phải thật lòng hay không cũng không cảm nhận được. Trình Hy Hòa nhìn Tần Tiêu hỏi, anh thực sự cảm thấy một người yêu hay không yêu cũng có thể làm bộ sao? Trình Hy Hòa không thể vỗ ngực mà nói, cậu không để ý tới quá khứ của Diệp Dung Sâm, nhưng đối với tình cảm chân thành của anh thì cậu không hề nghi ngờ. Cho dù Mỹ Thất với Diệp Dung Sâm từng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng cũng chỉ là đoạn quá khứ đã qua mà thôi, cậu không thể tước đoạt quyền lợi của Diệp Dung Sâm trong quá khứ. Tần Tiêu vẫn cảm thấy Trình Hy Hòa dễ dàng bỏ qua quá khứ của Diệp Dung Sâm là bởi vì yêu anh ta quá sâu đậm. Giờ phút này hắn mới hiểu được sự tín nhiệm Trình Hy Hòa dành cho Diệp Dung Sâm không phải là vô căn cứ, mà bởi vì Diệp Dung Sâm cũng đáp lại Trình Hy Hòa với một tình yêu thật nồng nhiệt. Thực ra lời nói của Diệp Dung Sâm ngày đó ở bệnh viện, Tần Tiêu cũng đã cảm giác được, có lẽ Diệp Dung Sâm yêu Trình Hy Hòa hơn hắn tưởng, chỉ là hắn không muốn tin tưởng. Người như Diệp Dung Sâm cũng giống như người bình thường, sẽ sinh ra cảm tình không thể xa rời với người khác. Suy cho cùng, hắn mới là người lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Xem ra em đã trưởng thành thật rồi. Tần Tiêu luôn cảm thấy Trình Hy Hòa vẫn chỉ là một đứa trẻ, thậm chí cho rằng cái gọi là tình yêu đối với Diệp Dung Sâm chẳng qua cũng chỉ là mê luyến, mà ngờ đâu chính mình mới là người từ đầu đến cuối dối gạt bản thân. Kỳ vọng mong đợi sẽ có hồi đáp, kỳ vọng thầm thương sẽ thành sự thật. Là anh lo lắng quá nhiều rồi. Tần Tiêu đưa tay xoa đầu Trình Hy Hòa, sau này anh sẽ không nói như vậy nữa. Cảm ơn anh trai. Đối với Trình Hy Hòa mà nói, Tần Tiêu mãi mãi là anh trai có thể vì cậu mà che nắng che mưa, chẳng qua là bọn họ rồi cũng phải lớn lên, cậu không thể chuyện gì cũng gửi gắm cho Tần Tiêu được, đợi anh ấy đến giải quyết khó khăn. Cuối cùng cùng sẽ có một ngày, Tần Tiêu sẽ giống cậu, có người mình yêu, tìm được người thực sự cần anh bảo vệ. Sau khi đưa Trình Hy Hòa về nhà, Tần Tiêu quay lại nhà hàng, đúng như dự đoán, Ngụy Thất vẫn ở đây, còn uống say túy lúy. Nhà hàng đã đến giờ đóng cửa, đúng lúc quản lý đang không biết phải giải quyết Ngụy Thất thế nào, thấy người hồi nãy ăn cơm cùng là Tần Tiêu tới thì nhất thời mừng rỡ. Xin hỏi anh với vị này là bạn sao? Tần Tiêu nhìn Ngụy Thất đang nằm trên bàn một cái, quay lại nói với giám đốc, gây phiền phức cho các anh rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về. Quản lý hưa tay giải thích, cũng không phiền, chủ yếu là chúng tôi phải đóng cửa, vị tiên sinh này lại uống nhiều, bọn tôi cũng không biết anh ấy ở đâu nên không tiện gọi xe giúp anh ấy. Tần Tiêu thở dài đi tới bên cạnh Ngụy Thất, Ngụy Thất tỉnh lại đi. Đừng chạm vào tôi. Ngụy Thất uống say giờ phút này thần trí không tỉnh táo, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn nhầm Tần Tiêu thành Diệp Dung Sâm, Diệp Dung Sâm, anh còn tới làm gì? Đến để cười tôi sao? Tần Tiêu không lý luận với con ma men rượu, không nói hai lời kéo Ngụy Thất dậy, trước khi ra cửa lại gửi lời cảm ơn đến quản. Góc truyện audio.com Lý, cả người nồng nặc mùi rượu, Ngụy Thất đi đứng lảo đảo, Tần Tiêu thật vật vả mới kéo được hắn vào xe, lại đột nhiên nhớ ra mình cũng không biết Ngụy Thất ở đâu. Nhìn Ngụy Thất đang đứt quãng mắng chửi Diệp Dung Sâm, Tần Tiêu cảm thấy không thể tìm được địa chỉ từ con ma men này nên dứt khoát đem hắn đến nhà mình ở trung tâm thành phố ở tạm một đêm. Căn nhà ở trung tâm kia là Tần Tiêu mới mua năm ngoái, bởi vì cân nhắc đến lúc công ty nhiều việc chạy đi chạy lại Trình ra thì quá mất thời gian, hắn cũng không muốn lúc mệt nhọc lái xe sẽ gặp chuyện liền dứt khoát mua một căn nhà gần trung tâm, lúc lười về nhà thì sẽ ở đây. Cũng may là Ngụy Thất hơi gầy, Tần Tiêu đưa hắn lên giường cũng không tốn quá nhiều sức, chỉ có điều cả người đều nồng nặc mùi rượu. Thời gian quen biết Ngụy Thất không tính là ca lâu, Tần Tiêu với hắn cũng không phải bạn chí cốt, nhưng trên người Ngụy Thất luôn có một lực hút hấp dẫn hắn đến gần. Mỗi lần nhìn thấy Ngụy Thất, người này luôn luôn tràn đầy tự tin, tựa như cả thế giới đều bị hắn dẫm dưới chân, cộng thêm tâm khí cao ngạo không thể che giấu khiến cho Tần Tiêu ấn tượng sâu sắc. Tần Tiêu mất một lúc lâu cuối cùng cũng đưa được Ngụy Thất lên giường, vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị Ngụy Thất đột nhiên túm lấy, hắn quay đầu lại, phát hiện hai tròng mắt Ngụy Thất đen láy nhìn hắn. Đừng đi, giọng nói run rẩy mang theo âm điệu hèn mọn khẩn cầu, nghe thế nào cũng không giống như là lời Ngụy Thất sẽ nói. Tần Tiêu cho rằng Ngụy Thất tưởng hắn là Diệp Dung Sâm, hắn cầm ngược cổ tay Ngụy Thất, dựa nửa người xuống mép giường, tôi không phải Diệp Dung Sâm. Một chút thôi, tôi không muốn đợi một mình nữa, tối quá. Tất cả dáng vẻ kiên cường, tự tin đều là lớp ngụy trang của Ngụy Thất, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có sức lực mà chiến đấu, mới không dễ dàng bị người khác gây tổn thương. Thứ mà hắn mong muốn cũng chỉ là một chút xíu ấm áp kia thôi mà sao thế giới này lại buồn xỉn với hắn đến vậy. Trong cơn mê màng, Ngụy Thất nắm chặt lấy tay Tần Tiêu giống như cuối cùng cũng đã bắt được chiếc phao cứu hộ. Tần Tiêu nghĩ trong đầu, Ngụy Thất với hắn cũng giống như đồng bệnh tương liên, đều là cầu mà không được nên mới đau khổ đến không muốn sống. Thấy khóe mắt Ngụy Thất trào ra nước mắt, Tần Tiêu giơ tay, dùng ngón tay chạm, khẽ xóa đi dòng nước mắt, nhẹ nhàng nói, ngủ đi, đợi đến khi tỉnh dậy tất cả đau khổ cũng sẽ không còn nữa. Trình Hi Hòa tắm xong, vừa chui vào chăn, ngoài cửa liền truyền tới giọng nói của mẹ Diệp, Hi Hòa, đã ngủ chưa, mẹ đưa con cốc sữa ấm này. Mẹ con vẫn chưa ngủ, mẹ vào đi. Mẹ Diệp vừa vào cửa đã nhìn thấy Trình Hi Hòa đang cầm điện thoại trong tay, lại đang đợi điện thoại của Dung Sâm sao? Vâng, anh ấy nói muộn chút sẽ gọi cho con. Trình Hi Hòa nhận lấy cốc sữa bò trong tay mẹ Diệp, giọng có hơi ngại ngùng nói, mẹ, sau này con tự lấy sữa uống là được rồi mà, không cần làm phiền mẹ. Đều là người một nhà, nói phiền toái cái gì, thói quen của ba Dung Sâm cũng là phải uống một cốc sữa ấm trước khi ngủ nên ta mới thuận tiện chuẩn bị cho con. Mẹ Diệp nhìn Trình Hi Hòa uống sữa bò xong, thấy thời gian còn sớm đề nghị. Con muốn xem hình Dung Sâm lúc nhỏ không? Mẹ giấu rất nhiều, nó còn không để ta cho con xem. Thật sao ạ? Trình Hi Hòa hào hứng nhìn mẹ Diệp, con có thể xem sao? Mẹ Diệp khẽ cười nói, nhưng mà con không được nói cho Dung. Gocchuyenaudio.com Sâm biết nếu không nó lại giận ta. Trình Hi Hòa thề thốt đảm bảo, con chắc chắn sẽ cô nói cho anh ấy, con đảm bảo. Đợi chút ta đi lấy cho con xem. Mẹ Diệp về phòng, bắt đầu tìm quyển album ảnh đã lâu, bố Diệp vào phòng thấy mẹ Diệp đang quỳ xuống sàn tìm đồ dưới gầm giường, tối muộn thế này rồi bà còn tìm cái gì vậy? Ông đến thật đúng lúc, quyển album của Dung Sâm lúc nhỏ ông còn nhớ để chỗ nào không? Chắc là dưới gầm giường, không phải là bà giấu đi sao? Bố Diệp cũng không biết mẹ nó tự nhiên tìm quyển album kia làm gì, bà tìm cái đó làm gì thế? Tôi muốn cho Hi Hòa xem một chút. Không phải Dung Sâm đã nói không cho chúng ta để người khác xem sao, bà sao lại còn nói cho Hi Hòa. Xem ông nói kia cuối cùng cũng tìm được rồi. Mẹ Diệp vất vả lật tìm cũng thấy quyển album kia, ngẩng đầu chừng ba Diệp một cái, Hi Hòa là người khác sao? Nó là vợ của con trai ông. Lời mẹ Diệp nói không sai nhưng ba Diệp nghĩ đến trong quyển album kia còn có tấm hình Diệp Dung Sâm lúc nhỏ mặc váy, nếu bị Trình Hi Hòa thấy được Diệp Dung Sâm có mất mặt không chứ? Được rồi, không nói chuyện với ông nữa, tôi đưa cho Hi Hòa xem. Mẹ Diệp hí hửng ôm quyển album đến phòng Trình Hi Hòa, mở cuốn sách ảnh để lên giường, chỉ đến hình Diệp Dung Sâm đang mặc đồ con gái, con nhận ra không, đây là Dung Sâm đó. Trình Hi Hòa cẩn thận nhìn chằm chằm một lúc mới xác nhận tấm hình đang mặc đồ con gái kia thật sự là Diệp Dung Sâm. Mẹ trước kia vẫn muốn một cô con gái, không ngờ sinh hạ Dung Sâm lại là con trai. Trên mặt mẹ Diệp hiện lên nụ cười nhu hòa, có điều cũng không sao, Dung Sâm lúc nhỏ dáng dấp rất nhỏ, da trắng, mắt to, đi ra ngoài thường xuyên bị nhận nhầm thành con gái. Sau đó có một lần ta mang nó đi đến trung tâm thương mại mua cho nó một bộ quần áo của con gái, bắt nó mặc tấm hình này, chính là như vậy mà ra đời, kết quả khiến nó tức phát khóc. Trình Hi Hòa nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu nói với mẹ Diệp, mẹ tấm hình này có thể cho con không? Đương nhiên có thể, con thích thì cứ cầm đi, đừng để Dung Sâm phát hiện là được. Không đâu, con sẽ giấu thật kỹ. Cách chương.